Vô địch kiếm vực, chương 1030, Dương Diệp không phải viện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nguyên, như vậy có thể hay không quá kiêu ngạo? Trong chàng, cái kia Khai Dương Quân nhìn thoáng qua Tần Nguyên, nhạt âm thanh nói. Hung hăng càn quấy ư, Tần Nguyên nhìn thoáng qua Khai Dương Quân, sau đó lại nhìn về phía nàng kia, nói. Tinh thần, ngươi cảm thấy ta hung hăng càn quấy ư? Có một chút như vậy. Tên là tinh thần nữ tử nhạt âm thanh nói. Tần Nguyên n hồn vai, nói. Ta cảm thấy được ta đã ngận đê điều. Rất ít xuất hiện, tại sao phải ít xuất hiện đây này? Lúc này, tên kia gọi tinh thần nữ tử đột nhiên nói. Xê hồng ta pháp phái làm việc phải đúng là cao điệu, ít xuất hiện. Đó là nho phái đám kia người nhu nhược mới việc. Các người nói, lần này nho phái bên kia sẽ phái ai đến? Khai Dương Quân bỗng nhiên nói. Mặc kệ phái ai đến, lần này bọn hắn đều không có cơ hội. Tần Nguyên nhạt âm thanh nói, cái này Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành Thịt tuy nhỏ, những lão gia hỏa kia cùng những cái. Kia tên điên trướng mắt, nhưng là đối với chúng ta mà nói có thể là một khối thịt mỡ. Cái này đối với ba người chúng ta mà nói, là một cái khó được kỳ ngộ. Nếu như chúng ta có thể khống chế tốt, ngày sau tựu tương đương với nhiều hơn một đầu tài lộ. Cho nên... chúng ta phải tại nho phái đám kia ra hỏa đi vào trước khi, triệt để khống chế cái này Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Trong lúc này có thánh giả, Khai Dương Quân nói, Tần Nguyên cười nhạo một tiếng, nói, thánh giả, người sợ ư, nếu như cái kia Thương Vân Tịch vẫn còn cố kỵ ba phần, bất quá lúc này. Khai Dương Quân nói, cái kia Thương Vân Tịch năm đó ở trong thư viện cũng coi như thượng nhân vật số má, đáng tiếc lại không biết lượng sức. Muốn cùng thư viện bực bội. Cũng không muốn, bằng hắn, như thế nào tranh giành qua thư viện. Hiện tại tốt rồi, rơi vào cái thần hồn câu diệt. Ta đối với lão gia hỏa kia không có hứng thú, ta đối với hắn bảo khố có hứng thú. Tần Nguyên nhạt âm thanh nói, cái này Vân Hải Thư Viện ở chỗ này cắm rễ nhiều năm như vậy, bắt được bảo vật khẳng định rất nhiều, hắc hắc, nghĩ vậy, ta đã có chút không thể chờ đợi được. Ta cũng có chút chờ mong. Khai Dương Quân khóe miệng cũng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Bọn hắn đã đến, tinh thần đột nhiên nói một câu. Cửa thành nổi, Ngọc Vô Song mang theo 13 tên bóng đen người tự trong thành đi ra, đi tới Khai Dương Quân ba người trước mặt. Tại sao là một cái tiểu thí hài? Tần Nguyên đánh giá liếc Ngọc Vô Song, cười nói. Khai Dương Quân, xem ra cái này Vân Hải Thư Viện cũng không có đem chúng ta để vào mắt á. Dương Viện Trường bế quan. Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành bây giờ là do ta phụ trách. Ngọc Vô Song nói, người phụ trách, ba người trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Cái kia Tần Nguyên cẩn thận đánh giá liếc Ngọc Vô Song, sau đó cười nhạo một tiếng, nói. Chẳng lẽ Thương Vân Tịch sau khi chết, Vân Hải Thư Viện không người nào ư, lại muốn luân lạc tới một cái tiểu thí hài đến trưởng quản, thật đáng buồn. Tốt rồi, đừng sóng ép ác y thời gian. Tốc độ lại để cho cái gì kia Dương Diệp đi ra gặp chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai, ba vị như thế tự trung thổ thần châu mà đến. Về phần thân phận, ba vị như thế tự là Bạch Lộ Thư Viện Pháp phe phái A, Ngọc Vô Song nói. Nghe được Ngọc Vô Song mà nói, ba người trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, cái kia Tần Nguyên nói. Ngươi làm sao thấy được, cái này không trọng yếu, Ngọc Vô Song nói, quan trọng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn biết ba vị ý đồ đến. Nếu như ba vị là tới làm khách, ta Vân Hải Thư Viện nhiệt liệt hoan nghênh. Nếu như ba vị là như trước khi như vậy đến bới móc, xê hồng ta tựu là đến bới móc. Cái kia Tần Nguyên đã cắt đứt Ngọc Vô Song mà nói, khóe miệng nổi lên một vòng đùa giỡn hành hạ. Sau đó các ngươi muốn thế nào? Vậy các ngươi như thế nhiều gọi điểm người đến. Ngọc Vô Song nhìn thẳng Tần Nguyên. Ha ha. Tần Nguyên điên cuồng phá lên cười, tại bên cạnh hắn Khai Dương Quân cùng cái kia gọi tinh thần nữ tử cũng là nhẹ cười rộ lên. Cười chỉ chốc lát, Tần Nguyên chỉ vào Ngọc Vô Song, nói. Khai Dương Quân, nếu như ta không có lý giải sai mà nói, cái này tiểu thí hài là nói ba người chúng ta yếu, được rồi, ta được thừa nhận, tại Trung Thổ Thần Châu, chúng ta ba cái xác thực không coi là cái gì, nhưng là ở cái địa phương này, cho ta khoe khoang thoáng một phát. Nếu như chúng ta ba cái ở chỗ này đều tính toán yếu đích lời nói, cái kia Thanh Châu sở hữu tất cả thanh niên thiên tài chẳng phải là yếu đích ngay cả cầu đều không bằng. Đừng nói như vậy, Khai Dương Quân nhạt âm thanh nói, chuyển đi, người không biết còn cho là chúng ta cố ý chạy đến Thanh Châu để khi phụ Thanh Châu đích thiên tài đây này. Tần Nguyên N hồn vai, nói, ta đối với khi dễ tiểu thí hài không có hứng thú, hai người các ngươi ai ra tay. Khai Dương Quân nhìn về phía Tinh Thần, yên lặng một tay chớp mắt, Tinh Thần cả người đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tới Ngọc Vô Song trước mặt, nhưng là Ngọc Vô Song nhưng lại mặt không đổi sắc. Bởi vì tại Tinh Thần ra tay một khắc này, phía sau nàng 13 tên hắc y nhân tự động. Một tiếng nổ vang, Tinh Thần về tới tại chỗ, lúc này, nàng hai mắt nhắm lại, trong mắt có một tia ngưng trọng. Mà ở nàng bên cạnh Khai Dương Quân cùng cái kia Tần Nguyên trong mắt cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Ba ánh mắt của người đều rơi vào đám kia bóng đen trên thân người. Đây là khôi lỗi, Khai Dương Quân trầm giọng nói, 13 tên cao cấp bán thánh, mà lại hơi nước cực nhỏ cao cấp bán thánh. Tần Vân thu hồi nụ cười trên mặt, ngươi tới, Khai Dương Quân nhìn về phía Tần Vân, đến sẽ tới, Tần Vân cười lạnh một tiếng, muốn ra tay, mà lúc này, mấy trăm đạo cột sáng đột nhiên tự trong thành phóng lên trời, rất nhanh, những này cột sáng đã rơi vào Ngọc Vô Song sau lưng, toàn bộ là cao cấp bán thánh. Tại đây, không chào đón các ngươi, nơi nào đến, chạy về chỗ đó. Ngọc Vô Song quét Tần Vân ba người liếc, nói, khi dễ chúng ta ít người ư, Tần Vân cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Khai Dương Quân, thứ hai trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó hắn đi lòng vòng tay mình chỉ thượng chiếc nhẫn. Trong chốc lát, 13 đạo kim quang ở giữa sân chợt lóe lên, đón lấy, 13. Chiếc, có đồng nhân xuất hiện ở trong tràng, 13 tên thánh giả. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Vô Song bọn người biến sắc. Tần Vân đi đến Ngọc Vô Song trước mặt, nhìn xem Ngọc Vô Song, nói. Hiện tại khởi, mặc kệ Vân Hải Thư Viện là ai tại khống chế, cái kia đều không trọng yếu. Bởi vì kế tiếp, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành. Để cho ba người chúng ta người quản lý. Sau đó, người có ý kiến gì không? Nếu có, người có thể nói đi ra, nhưng là ta không bảo đảm sẽ nghe, ha ha. Lúc này, Trác Giáo Tập bọn bốn người xuất hiện ở Ngọc Vô Song bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi viện trường vì giết các ngươi pháp phái người, không tiếc thiêu đốt linh hồn tự bảo. Hiện tại, nếu có cần, chúng ta bốn người lão gia hỏa tùy thời có thể tự bảo, cho nên... Ngươi phải thử một chút ư, Trác Giáo Tập nói. Lão gia hỏa, ngươi làm ta sợ ư, Tần Vân thần sắc có chút dữ tợn bắt đầu. Phải thử một chút ư, Trác Giáo Tập nói. Tần Vân đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Khai Dương Quân nhưng lại đột nhiên nói. Vị này trường lão có thể là đã hiểu lầm, chúng ta lần này tới, thực sự không phải là muốn diệt Vân Hải Thư Viện. Trái lại, chúng ta tới, ngược lại là trợ giúp Vân Hải Thư Viện. Vậy sao, Trác Giáo Tập cười lạnh nói, đương nhiên, Khai Dương Quân nói, Vân Hải Thư Viện là thương viện trường sáng chế, mà hắn đã từng lại là chúng ta Bạch Lộc Thư Viện đệ tử. Có thể nói, Vân Hải Thư Viện vốn là thuộc tại chúng ta Bạch Lộ Thư Viện. Các ngươi đã từng không phải một mực hy vọng quay về Bạch Lộ Thư Viện ư, hiện tại cơ hội tới. Lúc này đây, chúng ta tựu là cho các ngươi quay về Bạch Lộc Thư Viện. Nghe được Khai Dương Quân mà nói. Trác Giáo Tập bọn người sững sờ, lại để cho Vân Hải Thư Viện trở về Bạch Lộ Thư Viện. Người nói là, chúng ta có thể tiến về trước Trung Thổ Thần Châu. Trác Giáo Tập trong thanh âm mang theo một tia thanh âm rung động. Trung Thổ Thần Châu, lại để cho Vân Hải Thư Viện trở về Bạch Lộ Thư Viện, không chỉ có là Thương Vân Tịch cả đời mộng tưởng, càng là bọn hắn cả đời mộng tưởng. Hôm nay nghe được nam tử mà nói, hắn tự nhiên là kích động. Không, Khai Dương Quân nói. Xê Hồng ta chỉ là sẽ cho các ngươi một cái cơ hội. Có ý tứ gì? Trác Giáo Tập cau mày nói. Khai Dương Quân nói, ý tứ tựu là, hiện tại khởi, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành toàn bộ quy Bạch Lộ Thư Viện danh nghĩa. Tại nói đơn giản một chút tựu là, hiện tại Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành là chúng ta Bạch Lộ Thư Viện tại Thanh Châu một cái sản nghiệp. Về phần các ngươi, dùng các hạ bốn người thực lực, tự nhiên có thể trở về Bạch Lộ Thư Viện. Nhưng là còn lại Vân Hải Thư Viện đệ tử nhưng lại không thể. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Chúng ta từ nay về sau lại ở chỗ này mở địa điểm thi. Chỉ cần có thể thỏa mãn tiến vào chúng ta Bạch Lộ Thư Viện điều kiện đệ tử, bọn hắn cũng có thể gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Thật đúng, Trác Giáo Tập thần sắc kích động nói. Khai Dương Quân nói, ta ba người đến thế nhưng mà đại biểu Bạch Lộ Thư Viện mà đến, loại chuyện này, chúng ta sẽ cùng các ngươi hay nói giỡn. Ta nhớ được, các ngươi pháp phái trước khi còn muốn diệt chúng ta Vân Hải Thư Viện a, vì sao hiện tại, các ngươi lại sửa bức ản chủ ý, lúc này, Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói. Bởi vì Thương Vân Tịch chết, Khai Dương Quân nhạt âm thanh nói, ta pháp phái vốn là muốn trừ chính là hắn, mà hắn đã chết, chúng ta tự nhiên sẽ không tại truy cứu xuống dưới. Vốn là, hắn lưu lại cái này Vân Hải Thư Viện, ta Bạch Lộ Thư Viện là muốn bỏ, để tránh các ngươi bại hoại Bạch Lộc Thư Viện thanh danh. Nhưng Thượng Thiên có đức hiếu sinh, ta Bạch Lộc Thư Viện cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt, cho nên, chúng ta nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội. Cơ hội này tự là, các ngươi chỉ cần một câu, có thể được đạt được Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành hết thảy, đúng không? Ngọc Vô Song nói, có trả giá mới hiểu được đến, đạo lý này, ngươi không hiểu ư, Khai Dương Quân nhạt âm thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không thì, ta Bạch Lộ Thư Viện vì sao phải cho không các ngươi một cái có thể gia nhập Bạch Lộc Thư Viện cơ hội? Ngươi phải biết rằng, chúng ta Bạch Lộ Thư Viện vốn là đối với các ngươi cái chỗ này cái gọi là cái kia mấy thứ gì đó thiên tài là một chút hứng thú đều không có. Mà bây giờ, vì các ngươi, chúng ta nguyện gì cho cơ hội này, cái này đối với các ngươi mà nói, là một cái lớn lao cơ duyên cùng ban ân. Ngọc Vô Song không có để ý Khai Dương Quân, mà là nhìn về phía Trác Giáo Tập, nói. Thương viện trường cả đời truy cầu, là trở lại Bạch Lộc Thư Viện. Nhưng là... Hắn là hy vọng chúng ta có tôn nghiêm trở về, mà không phải như hiện tại như vậy bị người bố thí. Có tôn nghiêm trở về, Khai Dương Quân cười lạnh một tiếng, nói, như Thương Vân Tịch dĩ vãng như vậy, không ngừng dẫn người đi tham gia ta Bạch Lộc Thư Viện. Thi đấu, buồn cười chính là, kết quả các ngươi cũng nhìn thấy. Ngàn năm qua, hắn cái đó một lần không phải thảm bại mà về. Nhưng eo của chúng ta vẫn là thẳng, Ngọc Vô Song nhìn xem Trác Giáo Tập. Nói, Trác Giáo Tập, Dương Diệp sẽ không đồng ý, không đồng ý, một bên Tần Vân cười lạnh một tiếng, nói. Không đồng ý cái kia còn không dễ làm, trực tiếp giết tựu là, Khai Dương Quân cũng nói, các ngươi khả năng còn không biết tình cảnh của các ngươi, bây giờ là, chúng ta không phải tại trưng cầu ý kiến của các ngươi. Hiện tại bày ở trước mặt các ngươi tựu hai con đường, hoặc là quy thuận, hoặc là chết. Nói thật, muốn diệt các ngươi Vân Hải Thư Viện. Căn bản không cần thư viện phái cường giả đến đây, theo chúng ta cái này, điểm lực lượng. Cũng đã đủ rồi, Ngọc Vô Song còn muốn nói gì nữa, lúc này, Trác Giáo Tập đột nhiên nói. Nhà đầu, chúng ta bốn người quyết định, quy thuận. Ngọc Vô Song biến sắc, hồi lâu, nàng nói, Dương Diệp là viện trường, việc này như thế do hắn để làm quyết định. Hiện tại khởi, hắn cũng không phải là, Khai Dương Quân nhìn về phía cái kia Trác Giáo Tập, nói. Vị này trường lão, người cứ nói đi, Trác Giáo Tập bốn người trầm mặc, Ngọc Vô Song hai đấm chậm rãi nhanh nắm lại, trầm mặc tức cam chịu, mặc định, cách trương.